Chương 44, đôi ỷ và tổ đối chiến đôi sờ nỉ ạt, 1. Sờ nỉ ạt là một loại ngoại hình lại tựa như lộc, 4 chân, xanh đen xen nhau bộ kẻ mẩn, đỉnh đầu có một tổ 8 cao y sừng dối. Ra, một bên 4 con. Mỗi cái sừng đều là đạm kim sắc, có ngũ thải lại chia làm tam đoạn sông ra vật 22 làm đẹp trong đó, tả hữu tướng phản. Bên ngoài nhan sắc từ phần đáy lượng sắc dần dần biến thành cuối ám sắc. Sơ nỉ ạt đầu là màu lam, hai sừng sinh trưởng ở hai bên, sừng rụt ở nó mắt phía dưới, mũi phía trên tạo thành tiêu chí. Con mắt cùng tóc cùng màu, đồng tử chuyển ít hình. Trên thân thể màu xanh nhạt bộ phận đến hung bộ phận mới thôi, lông mọc trên thân thể ở hung bộ phận hướng ra phía ngoài kéo dài tới da, cùng bộ mặt màu xanh nhạt sừng hình dạng tương tự. Lông ngực chỗ có đảo ngược màu vàng nhạt V hình văn lộ, nội bộ là màu đen, vẫn kéo dài đến hạ thân. Sơ nỉ ạt thân thể những bộ phận khác là màu đen, lưng có kéo dài xuống lam sắc đường sọc, góc trên màu sắc sẽ ở trên lưng chiếu dọi ra sặc sỡ lâm tấm. Lam sắc điều văn cuối cùng là thật nhỏ mà rối bù hát sắc đôi. Chân giống như là mũi nhọn có gai kiếm, nhận bị tân trang thành hòa sừng một dạng vàng nhạt, hình thành thập tự hình dáng, chân trước ở trên đường viền càng là buộc vòng quanh một bả chưa chế biến kiếm tạo hình, trường nhận, thập tự phần che tay cùng chuôi kiếm. Ỷ và tổ là một loại vốn có loài chim đặc thù, trời sinh tính tàn nhẫn bổ kẻ mẩn. Thân thể sắc điệu so với ám, dưới đáy có màu xám cho đồ án. Cánh cùng đuôi cùng thân thể chỗ tiếp hợp có 3 cái hoa văn duyên sắt biên giới kéo dài. Cánh cuối cùng có 5 con chảo, trong đó 3 con hướng vào phía trong ngố lượng. Thân thể dưới đáy chuyển đo đờ ơ mở sắc, có màu đen mở rộng chi nhánh đồ án. Cái này một đồ án tại đầu bộ cùng cổ đều có xuất hiện. Ivato có giống như mỏ vậy nhọn miệng nuôi bộ phận, màu đen sừng tự lam nhãn phía trên rồi. Ra, một bộ phận trên diện rộng ốn lượn cũng trước chỉ, nhỏ hơn mở rộng chi nhánh thì chỉ về phía sau. Màu xám cho lông vũ hình cái vòng lĩnh vây quanh cổ cũng kéo dài đến phía sau lưng, chim chân một dạng trên đùi dài ác điểu một dạng móng vuốt. Chính như phần đấy những bộ phận khác như vậy, Ivato chân là suýt có hát xả củ án hồng sắc, móng vuốt là màu xám cho. Mỗi cái chân đều có 2 cây ngón chân trước chỉ, 1 cây ngón chân phía sau chỉ. Làm ỷ và tổ cánh cùng đôi mở ra hoàn toàn lúc, sẽ bày biện ra chữ cái ý lìa hình dạng. Sơn ỷ ạt cùng ỷ và tổ được khen là cắt lốt địa khu cường đại nhất 2 siêu thần thú, lúc này gặp nhau. Còn như cái kia về sau giết thần, được rồi ta cũng không biết nó là cái gì đông đông, dù sao bây giờ còn chưa có truyền hình xong, hơn nữa dường như thật đúng là không có ai biết nó sự tình. Một cái sinh ra sinh mệnh mặc dù coi như chân thật không có trâu như vậy bức. Một cái hủy diệt sinh mệnh, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt cường đại bổ kẹ mẩn lần nữa gặp nhau. Đương nhiên là ngươi nhìn ta không hợp mắt, ta xem ngươi không hợp nhãn. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không vừa mắt hậu quả chính là đấu võ A nguyên nhân nha rất đơn giản lao tử chính là nhìn ngươi khó chịu phải đánh. Chỉ thấy nguyên bản vẫn là phong khinh vân đạm, trăng sáng sao thưa ban đêm, đột nhiên cuồng phong sậu khởi. Mây đen giả thiên. Nguyên bản bình tĩnh mấy thập niên ạ lật phò dẹt, lần nữa trở nên rung chuyển lên, hơn nữa lần này càng nghiêm trọng hơn chính là lần trước chỉ là một con ỷ vẹo tổ, lần này nhưng là xuất hiện trọn hai, tuy là một con là tiểu một chút, thế nhưng bên cạnh còn có 2 sờ nì ạ ta vừa nhìn liền biết cái này cũng không phải hữu nghị ghim. 2 cặp mắt ương tiêu căng khó thuần khinh thường nhìn cái kia 2 cặp cao ngạo siêu nhiên lục mắt. Phía dưới cả rủ hạ cùng ạ gì ạ nhanh lên dẫn theo đi ẩn sĩ cùng toàn đại thần mang theo cắt bình nhóm còn có phụ cận một ít bổ kẻ mẩn nhóm cách xa cái này địa phương. Tuy là cả rủ hạ biết làm như vậy kỳ thực không có bao nhiêu chứng dụng, nhưng là không làm nhất định sẽ chết sớm hơn. Cả rủ hạ ca, chúng nó sẽ không trực tiếp ở chỗ này đánh nhau đi ạ gì ạ rất là lo lắng nhìn bên kia dáng vẻ bệ vệ phách lối lẫn nhau đánh thẳng vào đối phương khí chẳng 4 con bổ kẻ mẩn. Được rồi. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Chúng nó muốn bắt đầu. Vừa rồi chúng nó nhưng là đã để các ngươi có cơ hội ly khai, kế tiếp chính là đang vai diễn. Cả dù hạ biết không luận là ỷ vợ tổ vẫn là sờ nì ạt đều là cố ý lưu lại thời gian để phía dưới bổ kẹ mẩn rút lui. Nếu không nếu như mới vừa rồi trực tiếp đấu võ, cả dù hạ coi như là sử dụng mộng y lý cùng tiểu á cũng không nhất định có thể đủ bảo vệ tất cả bổ kẹ mẩn. Dù sao phá hư so với bảo hộ tới đơn giản. Đã không có nổi lo về sau song phương, bắt đầu rồi lẫn nhau dò xét tính công kích. Nói là thăm dò, nhưng nhìn cái kia Philip ỉ phỉ thẻo trực tiếp không nói hai lời một phát màu đỏ đen tử vong chi dực, cái kia tia sáng bắn thẳng về phía đứng ở phía dưới đại sở nỉ ạt. Cái kia sở nỉ ạt cũng không yếu thế chút nào, trên đầu sừng từ một dạng màu lam nhạt biến thành màu sắc rực rỡ, một phát thất thải ánh trăng công kích năng lượng tia sáng từ trong miệng phóng ra. Công kích bắt đầu trước nhất chính là hai khá lớn chỉ là, bất kể là sở nỉ ạt vẫn là ỉ vật tổ đều không phải tỉnh du đích đăng. Hai bộ kẹ mẩn tùy tiện một kích chạm vào nhau cùng một chỗ sinh sinh sóng xung kích trực tiếp đem chu vi mấy trăm mét bên trong đổ sộ cây cối toàn bộ áp loan liêu yêu. Theo hai đại ca đại tỷ đấu võ, hai tiểu chỉ là đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Chỉ thấy tiểu sớ nì ạt đồng dạng là một phát thất thải ánh trăng công kích, bắn về phía trên bầu trời nổ rồ mì. Chỉ là trải qua cả rủ hạ tỉ mỉ bồi dưỡng nó chính là không giống với. Chỉ thấy nổ rồ mì mắt ưng tinh quang lóe lên. Lấy sai một ly kém chi ngàn bên trong góc độ tránh được tiểu sơ nì ạt công kích, dung nạp phía sau toàn thân khí chẳng cùng sát khí cùng không khí ma sát tạo thành đỏ như máu hỏa diễm một dạng khí toàn, hóa thành một long hình lao xuống hướng tiểu sơ nì ạt. Long thần lao xuống, nô dô mỉ sử xuất cái này một con rồng hệ đại chiêu, chỉ là nó ta quên rồi nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Đừng a nô dô mi. Cả dù hạ nhanh lên lớn tiếng hô, muốn ngăn cản nô dô mi. Đáng tiếc là lúc này nổ rổ mỉ căn bản cũng không có chú ý cả dù hạ, nhắm thẳng vào tiểu sơ nì ạt. Nguyên bản tiểu sơ nì ạt chứng kiến nổ rổ mỉ như thế có khí thế một kích còn dọa một cái nhảy, đến khi nhận ra long thần lao xuống sau đó, cũng là biến thành triệt triệt để coi rẻ, cực kỳ là khinh thị nhìn thoáng qua nổ rổ mỉ. Thình thịch nổ rổ mỉ mang theo long thần lao xuống khí thế thẳng tắp đánh tới, nhưng cũng chứng, hiệu quả gì cũng không có. Tiểu tử này, cánh cứng cắp rồi a dĩ nhiên không nghe lời của ta. Không phải nói với nó không nên dùng sao sở nỉ ạt là yêu tinh hệ, ngươi long hệ long thần lao xuống là làm gì a cả rủ hạ nhìn đánh vào tiểu sở nỉ ạt trên người nổ rô mì, bị đối phương một cái trăm vạn tấn sừng đánh trực tiếp đánh bay.